Chương 2543 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc sức mạnh. Bốc gói quà lớn, kéo đến tận hai cái Triệu gia khiên bó, Vô Cực tông khiên bó, đây chính là hai đại bốc, bất luận cái nào đều là đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả, hơn nữa Triệu Hải Thiên, vậy thì là một pháo ba tiếng vang, sảng khoái rồi, Long Phi âm thầm trở nên hưng phấn, e đánh ngã hắn. Xì xì xì, ghê xì xì xì, màn trời còn đang vỡ tan, chiến thần búa còn ở ép đè xuống, Triệu Vô Cực khiên không được. Vô Cực lão tổ đồng dạng khiên không được, bọn họ sức mạnh căn bản chống đối không được búa lớn bổ súng tốc độ, mà đỉnh đầu của bọn họ không ngừng bay lên đỏ tươi thương tổn con số, liên tiếp, mỗi một cái đều là bạo kích thương tổn, không tốn thời gian dài sẽ chết. Long Phi nhìn vẻ mặt đắc ý Triệu Hải Thiên, khinh bỉ nói, cười cười. Ngươi cha cùng ngươi Vô Cực thái gia đều phải chết, ngươi còn cười được. Thực sự là quá trâu bò à. Triệu Hải Thiên miệt thị nói, kẻ cha ta sẽ chết. Hừ. Chỉ bằng ngươi cái này cảnh giới đại thừa rắc rưởi có thể nhìn ra cha ta chết nhanh. Ngươi biết cái gì à? Tiểu tử, ngươi liền cho ta chờ đi, lập tức ngươi liền muốn chết rồi, không chờ Triệu Hải Thiên nói xong, Triệu Vô Cực tần tần một tiếng, nghe Hải Nhi, chạy mau. Toàn trường chấn động, gọi Triệu Hải Thiên trốn, đây là ý gì? Lẽ nào Long Phi nói chính là thật sự, Triệu Vô Cực đều không chống đỡ được, Triệu Hải Thiên hai mắt rùng mình, tự hồ không có nghe rõ hỏi, ê cha, ngươi nói cái gì? Triệu Vô Cực cái trán đại hãn cuồn cuộn, hai mắt một nanh, nặng nề nói, ê chạy mau, nhanh đi gọi gia gia ngươi xuất quan, nhanh. Vào lúc này Triệu Hải Thiên mới ý thức tới Long Phi nói mà nói là thật sự, cha muốn không chịu nổi, khí lực nói chuyện đều gần như không còn, Vô Cực lão tổ cũng là làm ra bú sữa khí lực, hắn trên người sức mạnh điên cuồng tán loạn đi ra ngoài, hoàn toàn không ngăn được, nói, ý Vô Cực, sức mạnh quá mạnh, căn bản không phải người ta có thể chống đối. Chúng ta, Long Phi ánh mắt căng thẳng. Thì không được. Bọn họ muốn trốn. Long Phi cảm giác được nhất thời tâm thần căng thẳng, nghe đến miệng thịt, ta sao vậy có thể cho ngươi cho chạy trốn. Hình Thiên. Trinh cua tui nét trái tim đen oám ị da tóc. Hình Thiên nói, ị rõ ràng. Cũng vào lúc này, Hình Thiên đột nhiên một đạo ý niệm truyền vào Long Phi trong đầu, nghe đại nhân, ta triệu hoán thời gian sắp đến rồi, chính ngươi nắm tốt. Cái gì? Long Phi ánh mắt biến đổi, hắn căn bản không có chú ý Hình Thiên triệu hoán thời gian, hơn nữa cái này nối xương mắt trên nói đã đến giờ, chuyện này. Này không phải để hắn cầm đến miệng thịt đều phun ra sao, mở ra hệ thống vừa nhìn, Long Phi trong lòng nhất thời tức giận mắng một tiếng, SMN, triệu hoán thời gian mới 2 phút. Làm ngươi em gái len sợi à? Hình Thiên nói, để ma thần đại nhân sợ ngươi gặp phải lớn nguy hiểm hết thảy mới phái ta đến, ngươi cho gọi ra đến ma giới cường giả càng mạnh. Triệu hoán thời gian liền càng ngắn. Đây là ma thần cũng quyết định không được sự tình. Mỗi một đạo sức mạnh, mỗi một đạo công pháp, đều có nó tự thân pháp tắc, 10 tầng ma tháp cũng giống như vậy, có thể cho gọi ra ma giới cường giả, thế nhưng sẽ có thời gian hiện tại, càng mạnh, thời gian liền càng ngắn, vào lúc này Long Phi cũng lười đi nói như vậy nhiều, còn có vài giây thời gian, thật sự không thể lãng phí, Long Phi nặng nề nói, rồi cầm bọn họ giết, nhanh, nhanh. Bốt một kéo hai, tuyệt đối không thể bỏ qua, tính toán một chút đây chính là trên 1 tỷ kinh nghiệm mà, sao vậy có thể bỏ qua, Hình Thiên cũng ở gia tốc, búa lớn tầng tầng oanh tiếp kỳ ầm, ầm, ầm, không gian không ngừng vỡ vụn, ghê phốc, Triệu Vô Cực cùng Vô Cực lão tổ đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, trên đỉnh đầu rảnh máu liền muốn thấy đấy, tại bọn họ phía dưới Triệu Hải Thiên trực tiếp dọa lờ mờ bức bách kỳ không, không, không thể. Mạnh hơn cũng không thể là cha đối thủ. Triệu Hải Thiên lão đảo. Nhìn thấy cha phun ra máu tươi, hắn trong lòng càng là sợ đòi mạng, cho tới căn bản bước không động cước, Triệu Vô Cực nặng nề nói, ê chạy mau. Nhanh. Triệu Vô Cực rít gào lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, trong lòng nói thầm, ê lẽ nào. Hắn chính là xông qua 10 tầng ma tháp thiếu niên. Một mặt khác vẫn không có quá mức hiển lộ Chu Diệu Tông, một tên đệ tử ở Chu Diệu Tông bên tai nói, kể hắn chính là Huyền Nguyệt Tông Long Phi, lúc trước chính là hắn để Ô Nha. Còn thú đoàn toàn quân bị diệt người kia. Chu Diệu Tông ánh mắt rùng mình, tránh ra tinh mang nhìn Long Phi, giờ khắc này, trong lòng hắn nói thầm, vị hảo tiểu tử à. Giết bọn họ, cầm Triệu Vô Cực cùng Vô Cực Tông Tông chủ đều giết chết. Chết đi hai người này cường giả siêu cấp, Triệu gia thực lực liền sẽ cực kỳ suy yếu. Chuyện này đối với Chu gia mà nói là một cái chuyện tốt to lớn, HP càng ngày càng ít, lập tức thấy đấy, lập tức liền muốn bạo, Long Phi cả người cũng càng ngày càng sốt sắng lên, bởi vì thời gian lập tức liền muốn đến rồi, kẻ nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh nhà. Cuối cùng mấy lần, còn kém cuối cùng mấy lần. Ngàn cân treo sợi tóc ngay khi như thế trong nháy mắt y vù. Một vệt kim quang từ hoàng cung nơi sâu xa vọt thẳng về phía chân trời, cũng trong nháy mắt này, vệt kim quang kia hơi động, trực tiếp đem Triệu Vô Cực, Vô Cực lão tổ còn có Triệu Hải Thiên cho bao phủ lại, liền như một cái màu vàng thiên phép thuật như thế bao phủ toàn thân, đem bọn họ hết thể thương tổn toàn bộ ngăn trở, y vù. Vù. Vù. Búa lớn bên dưới, thương tổn đột nhiên biến thành mist, vào đúng lúc này, bọn họ ba người phòng ngự trực tiếp đã biến thành vô địch trạng thái, Hình Thiên cũng truyền âm nói, "Ê đại nhân, thiên tộc cường giả sức mạnh." Mặt khác cũng tại lúc này, Hình Thiên nói, "Ê đại nhân, thời gian của ta đến, không thể ở để lại, chính ngươi nhất định phải cẩn thận, hoàn toàn không muốn cứng rắn hơn nữa làm, chờ ta lần thứ hai bị cho gọi ra đến." Âm. Hình Thiên thân thể khổng lồ cũng đột nhiên biến mất, đầu lâu cũng biến mất, giữa bầu trời búa lớn cũng biến mất kỳ âm. Âm. Hai tiếng nổ, Triệu Vô Cực cùng Vô Cực lão tổ tông chủ rơi xuống, toàn thân áo bào nhếch nhếch nổ vang, chân võ cảnh giới đỉnh cao sức mạnh trong nháy mắt dường như hai đạo sóng trùng kích như thế tản ra, đem toàn bộ thần đô đều cho bao phủ lại, mất đi búa lớn nghiền ép, bọn họ sức mạnh vô hạn lớn phóng thích vào đúng lúc này, Long Phi trong lòng một nanh, Đường Nhân Kiệt sầm mặt lại, lập tức nói, "Ê lão đại, cái kia gọi Hình Thiên gia hỏa đây." Lại triệu hoán nàng đi ra. Khỉ ốm đi lên trước, đứng ở Long Phi là bên cạnh người. To con cùng Tiểu Điệp cũng đi tới Long Phi bên người, 17 ma tử tương tự một chút, cũng là tiến lên một bước, mỗi người đều vạn phần cẩn thận bắt đầu đề phòng, Long Phi khó chịu, còn kém như vậy một chút xíu, đỉnh đầu bọn họ trên rãnh máu còn kém như vậy một chút xíu. Chỉ kém búa lớn một đòn là có thể giết chết bọn họ, nhưng là... cuối cùng vẫn không được, hệ thiên tộc cường giả. Long Phi mối hận trong lòng ý trùng thiên, lúc này Triệu Hải Thiên nhìn thấy Hình Thiên biến mất, hắn cả người bắt đầu trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Tiểu tử, triệu hoán thời gian kết thúc chứ? Lão tử xem ngươi còn sao vậy hung hăng, ô ha ha. Hiện tại giờ chết của ngươi đến rồi.